Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 173, đến dân tâm người được thiên hạ. Góc truyện audio.com. Chấm, không cần phiền toái như vậy. Chúng ta tinh cầu cũng có biển. Chỉ là lần đầu tiên trông thấy những sinh vật này mà thôi. Tần Trúc vội vàng khoát tay cự tuyệt. Nàng thật sợ đám người này đi cho mình đào mảnh biển. Nàng hiện tại cuối cùng là biết vì cái gì có người như vậy mê luyến quyền lợi. Bởi vì quyền lợi chỉ cần một điểm nho nhỏ tùy hứng, liền có thể tản mát ra cực lớn mị lực. Đào một mảnh biển tại đám người này miệng bên trong nói ra liền cùng đào cái tiểu hố đất giống như. Được rồi, trước nhập tọa đi, đều đừng đứng đây nữa. Tô Tầm nói một câu, sau đó tại chủ vị ngồi xuống. Tần Trúc ngồi ở bên cạnh hắn. Phu nhân, ngài gọi món ăn đi. Theo Vân Hải tiếng nói vừa ra, Tần Trúc trước mặt trên mặt bàn thăng lên một màn ánh sáng. Màn sáng bên trên có mỗi đạo món ăn hư nghĩ đầu ảnh cùng chữ viết giới thiệu. Có thể khiến người ta tại gọi món ăn trước đó toàn phương vị hiểu rõ món ăn này. Nhìn xem menu trên đủ loại món ăn. Đại đa số Tần Trúc ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Trong chốc lát có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Huống chi làm quỳ, nàng chỉ có thể nghe hương vị. Không thể ăn, chỉ cần ăn hết liền sẽ phun ra. Cho nên nàng lộ ra một cái áy náy biểu lộ. Ta hôm nay lần thứ nhất ngồi phi thuyền. Đầu còn có chút choáng. Ăn không trôi đồ vật. Chính các ngươi muốn ăn cái gì liền chút gì đi. Vân Hải mấy người nhìn về phía Tô Tầm, nghe nàng, điểm đi, đạt được Tô Tầm cho phép về sau. Một đám người mới bắt đầu thuần thục gọi món ăn điểm tốt sau tin tức sẽ tự động truyền đến phòng bếp. Không cần đến phục vụ viên đi một chuyến nữa. Hai cái này phục vụ viên chỉ là chuyên môn đứng tại trong phòng vì bọn họ cung cấp phục vụ. Các ngươi ra ngoài đi. Vân Hải đem hai cái phục vụ viên đánh phát ra. Hai người có chút khom người nói. Nếu như khách nhân có gì cần, chúng ta ngay tại cổng. Quảng cáo, tiếng nói vừa ra, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi phòng ở ngoài cửa chờ lấy. Tướng quân, chúng ta kính ngươi một chén. Vân Hải xách chén, tất cả mọi người là đồng thời đứng dậy. Cùng một chỗ kính Tô Tầm một chén rượu. Rượu loại vật này cùng trên địa cầu không có gì khác biệt. Ngoại trừ khoa học kỹ thuật phát đạt, cùng có chút sinh vật địa cầu không có bên ngoài. Rockstar tại phương diện khác cùng địa cầu kỳ thật không có gì khác biệt. Nhưng duy nhất một điểm liền là Rockstar khuyết thiếu giải trí. Theo lý thuyết khoa học kỹ thuật càng phát ra đạt, sức sản xuất càng cao thế giới giải trí sự nghiệp phát nên càng phồn vinh mới đúng. Thế nhưng là tại Rockstar hoàn toàn không phải như thế. Nơi này khoa học kỹ thuật cây có chút điểm sai lệch. Toàn bộ đều điểm vào chiến tranh phương diện quân sự. Diệt tinh hạm, phi thuyền vũ trụ, ion pháo, diệt tinh pháo, pháo laser, pháo proton, nhiều chức năng chiến xa, xương vỏ ngoài cơ giáp, kiếm laser. Những này tại Rockstar chỉ cần là xưng bá một phương quân. Phiệt trong tay đều có hoàn chỉnh sản xuất liên. Liền ngay cả thành thị bên trong lơ lửng quỹ đạo ban đầu cũng là vì vận chuyển binh sĩ kiến tạo. Việc đời trên xe bay cũng là quân dụng cuối cùng trải qua yếu hóa mới trở thành dân dụng. Còn có các loại dược vật ngay từ đầu cũng là vì trị liệu thụ thương binh sĩ mà bị nghiên cứu ra. Cuối cùng mới tiến hành dân dụng. Nói tóm lại. Cả viên tinh cầu hoàn toàn tựa như là một đài cỗ máy chiến tranh. Hết thảy khoa học kỹ thuật cũng là vì chiến tranh phục vụ. Thuận tiện có hạn đề cao dân sinh. Thần Dương đế quốc làm tinh cầu kẻ thống trị. Lâu dài Nam chinh Bắc chiến. Xâm lấn những tinh cầu khác. Cướp đoạt các loại tài nguyên. Sau đó lại đem những tư nguyên này dùng để tạo vũ khí. Đây cũng là vì sao lại có vô số nhân tạo phản muốn lật đổ Thần Dương đế quốc nguyên nhân. Bởi vì không có người thích liên tục không ngừng chiến tranh. Mọi người muốn là hòa bình. muốn là có ý tứ sinh hoạt, mà thần Dương đế quốc chỉ lo phát triển quân sự, không để ý chút nào dân sinh. Trường kỳ khai thác quân sự cao áp chính sách đối dân chúng tiến hành quản khống. Trên quân sự mặc dù cường đại, nhưng ở dân sinh lại so những tinh cầu khác kém quá nhiều. Dần dà nhân dân tự nhiên là không hài lòng. Trên địa cầu một câu cũng cực kỳ thích hợp dùng ở chỗ này. Nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Ép tới càng hung ác, bắn ngược đến liền càng hung ác. Có người đầu tiên nếm thử phản kháng về sau, càng ngày càng nhiều người đứng lên, cho nên có bây giờ cái này toàn cầu hỗn chiến cục diện. Tô Tầm có một cái ý nghĩ, đó chính là đem địa cầu những cái kia giải trí hoạt động, tỉ như phim, tivi, âm nhạc, trò chơi loại hình đem đến Rockstar tới. Địa cầu khoa học kỹ thuật mặc dù so ra kém Rockstar, nhưng giải trí sự nghiệp phương diện quả thực là quang Rockstar 10 đầu đường phố. Rockstar trước mắt rộng rãi nhất giải trí hoạt động liền là 33. Bộp, hơn nữa còn là 3 người máy. Bởi vì khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt, 3 người máy thật sự người còn thoải mái lại không cần lo lắng mang thai. Nếu như đem địa cầu giải trí hoạt động đem đến Rockstar cùng nơi này khoa học kỹ thuật đem kết hợp, kia tuyệt đối sẽ va chạm ra không giống hỏa hoa. Không nói những cái khác, trước nói trò chơi, lấy Rockstar khoa học kỹ thuật, hoàn toàn có thể chế tạo ra ở địa cầu chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết giả lập hiện thực trò chơi, cho người ta 100% đắm chìm thể nghiệm cảm giác. Sau đó còn có phim, lấy nơi này khoa học kỹ thuật làm ra đặc hiệu tuyệt đối là hoàn ngược những cái được gọi là phim Hollywood. Có thể không có áp lực chút nào độ cao hoàn nguyên các loại tiên hiệp trong tiểu thuyết cảnh tượng hoành tráng. Hệ thống cho nhiệm vụ của hắn là kết thúc chiến loạn. Xây dựng một cái thống nhất quốc gia. Kết thúc chiến loạn mặc dù tránh không được chiến tranh, nhưng cũng không nhất định phải khai thác chiến tranh a, nếu như hắn đạt được toàn Rockstar dân chúng ủng hộ. Đến lúc đó coi như những cái kia quân phiệt muốn theo hắn đánh, bọn hắn dưới tay binh cũng không nguyện ý cùng hắn đánh. Rốt cuộc trên địa cầu đã từng một vị vĩ nhân dùng sự thực nói rõ cái gì gọi là đến dân tâm người được thiên hạ. Nhưng muốn thực hiện cái mục tiêu này, đầu tiên phải có một khối địa bàn của mình để mặc cho thi triển. Ngọc Lâm cái kia tiểu âm tệ phòng bọn hắn những này lão tướng cùng giống như phòng tặc. Muốn từ trong tay hắn muốn tới một tòa thành trì quản chế quyền là không thể nào. Cho nên việc cấp bách còn phải là mình mang binh đánh một tòa thành xuống tới mới được. Hắn thật không nghĩ lấy một mực cùng Ngọc Lâm hỗn. Tô Mỗ người muốn tạo phản liền phải làm toàn cầu lớn nhất cái kia. Để hắn làm tiểu đệ vẫn là thôi đi. Hắn Tô Tầm, muốn làm Rockstar cầu trưởng. Ai, các ngươi chơi cái gì? Không thể đi vào, lăn đi, biết lão tử là ai chăng? Dám cản ta, chấm, bang, nhưng vào lúc này, nương theo lấy một trận tạp âm, phòng cửa bị người thô bạo đạp ra. Quảng cáo, ngay sau đó 4-5 cái bộ dáng phách lối thanh niên nghênh ngang đi đến. Các ngươi là ai? Lập tức cút ra ngoài cho ta. Biết ở chỗ này dùng cơm chính là người nào không? Một trung tá vỗ bàn đứng dậy, đối một người cầm đầu nghiêm nghị quát lớn. Cầm đầu một cái giữ lại tóc húi cua thanh niên đánh giá mấy người một vòng. Sau đó một mặt cười khinh bỉ, khẩu khí thật lớn. Là ai a? Ra nhìn xem. Cái này nhìn một vòng ra cũng không nhận ra a. Ai biết các ngươi là từ đâu mà xuất hiện a miêu a cẩu đâu? Ha ha ha ha. Phía sau hắn mấy người đều là phối hợp phá lên cười. Ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng nghiền ngẫm. Được rồi, vừa vặn còn chưa lên đồ ăn. Đều cút nhanh lên đi. Cái này phòng ra muốn. Đầu húi cua phất phất tay. Tùy ý tư thái tựa như xua đuổi con ruồi đồng dạng. Tô Tầm mặt trầm như nước. Ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Tô Tầm bất động. Những người khác càng không khả năng động. Móa, đều tai điếc có phải hay không? Không nghe thấy à, để các ngươi xéo đi. Nhanh lên cút à, không phải để chúng ta động thủ đúng không? Trông thấy Tô Tầm mấy người thế mà đối bọn hắn mắt điếc tai ngơ. Mấy người trẻ tuổi trong nháy mắt là nổi giận. Cảm thấy mình nhận lấy kỳ thị. Vân Hải đứng dậy, từ phía sau móc ra một khẩu súng nhắm ngay cầm đầu đầu húi cua. Lạnh lùng phun ra một chữ. Cút, người mịa nó cầm đem đồng nát sắt vụn liền hù dọa ta. Người biết ta là ai không? Người nổ súng thử một chút. Đến a, nổ súng bắn ta à? Đầu húi cua không chỉ có không sợ, còn không chút kiêng kỵ tiến lên hai bước. Đem đầu đưa tới, một mặt khiêu khích cùng chào phúng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.